Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Bang Sát Thước, thiên hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 6. Tâm và bà già cùng rọi đèn. Họ đang đứng ở chân của một đoạn tường thành sạt lở. Tường thành thấp, chừng 4 mét. Hình như bị ngập một phần ở dưới đất. Có điều mặt thành ăn sâu vào chừng 6-7 mét. Thành chìm nghỉm trong một khu rừng tràm thẳng đột, đâm lên trời như bàn chông. Đá ở đây là loại đá sa thạch. Mỗi tảng to cỡ cái bàn ăn, cao hơn 1,5 mét ghép lại. Theo quan lửa kể, thì người cô chỉ đã là tộc người cổ, xuất hiện tại vùng đất này gần 2.000 năm trước. Tuy nhiên thành quách họ để lại vẫn còn khá nguyên vẹn, nếu tính tới điều kiện môi trường xung quanh. Có lẽ do rừng U Minh, rừng 10 vạn chân, bản thân đã là một bức tường ngăn những con người phá hoại đi vào, cho nên nó mới còn được nguyên vẹn như vậy. Tâm sợ vào một đoạn thành vẫn còn nguyên. Anh hỏi bà già khùng biết gì về người cô chỉ hay không. Bà ta nhớ lại giây lát rồi nói: "Tụi này gốc gác là người Ấn Độ á. Từ hồi thế kỷ thứ 3 công nguyên tới giờ rồi. Nguyên do từ thời đế quốc Quý Xương, tức là đế quốc Kushan, là một cường quốc cổ đại tại Trung Á. Vào thời đỉnh cao, năm 105-250, đế chế này trải dài từ Tajikistan tới biển Caspi và từ Afghanistan xuống đến lưu vực sông Hằng. Đế chế này được thành lập từ bộ lạc Quý Xương của dân Nguyệt Chi đến từ Tân Cương, Trung Quốc ngày nay. Tên Quý Xương từ tiếng Hoa để chỉ một trong năm bộ lạc của người Nguyệt Chi. Trong lịch sử Trung Quốc, năm bộ lạc Nguyệt Chi được gọi là Hưu Mật, Quý Xương, Song Mỹ, Hật Đốn và Đô Mật. Do nằm tại trục giao thông huyết mạch của Trung Á, họ có quan hệ ngoại giao với đế chế La Mã, Ba Tư Sasanid và nhà Hán Trung Quốc. Và trong vài thế kỷ, họ là trung tâm trao đổi giữa Đông Phương và Tây Phương. Trong thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, người Quý Xương đã trở nên hùng mạnh hơn các bộ lạc Nguyệt Chi khác và thống nhất họ thành một liên minh chặt chẽ dưới quyền một người tên là Kuzula Katfish. Tên Quý Xương thông dụng ở phương Tây và sửa đổi thành Kushan để chỉ liên minh này, mặc dù người Trung Quốc tiếp tục gọi họ là Nguyệt Chi. Theo sử sách, khi người Quý Xương lên ngôi, bốn bộ lạc còn lại trong liên minh Nguyệt Chi ban đầu chống đối, sau đều bị thu phục. Chỉ có bộ tộc Hưu Mật vốn có đời sống thiên về chiến đấu. Họ là dân du mục, sinh ra và lớn lên trên yên ngựa, đều là những chiến binh dũng mãnh. Người Hưu Mật chống đối với người Quý Xương. Đến khi đại bộ phận bị quy phục, sự có chép một cuộc đông du của nhóm người Nam Á đến vùng Đông Nam Á, trong đó dẫn đầu là người Hưu Mật. Đến đây thì các sử liệu còn lại ghi chép khá lộn xộn. Thậm chí về mặt di truyền học cũng chưa xác nhận chính xác nhóm người này định cư ở đâu. Từ trước đến nay vẫn cho rằng họ định cư ở bán đảo Malay và Indonesia. Mặc dù người Hưu Mật không nắm quyền cai trị vùng lãnh thổ Ấn Độ, nhưng thời gian từ khi người Hy Lạp đánh chiếm vùng Bắc Ấn cho đến khi họ bị người Quý Xương tận diệt cũng ngót 200 năm. Khoảng thời gian đó, cộng thêm yếu tố địa lý, khiến cho tính giao thoa văn hóa của vùng định cư bộ lạc Hưu Mật là rất cao. Tâm tò mò: "Nghe lù bù rắc rối quá hả? Mà ông Quang nói á, tụi cô chỉ này rất là mạnh, có thể coi là tổ tiên của Lục Lâm. Làm chủ được cái gì mà khí lực tự nhiên, làm sao họ làm được?" Đó là sự giao thoa. Nên nhớ, hồi cái thời mà 2.000 mấy trăm năm trước á, kiến thức nhân loại chỉ tập trung vào một nhóm vô cùng nhỏ tầng lớp tinh hoa. Họ có thể là tư tế, là quan lại cao cấp, hoặc có thể là vua hoàng đế của triều đại nào đó. Ở cái thời mà sức mạnh thần quyền, tâm linh là tuyệt đối, khoa học còn chưa có, thì dĩ nhiên người ta chuyên tâm đào sâu tìm hiểu về những lĩnh vực tâm linh nhất định. Cứ năm này qua năm khác, tìm hiểu như vậy, người xưa mới rút ra được những quy luật. Tuổi Quý Sương nói chung, hay là người Hưu Mật đó, do nằm trong trục giao thoa của văn hóa Đông Tây, cho nên lại càng tiếp thu nhiều hơn. Theo bà già khùng, không chỉ riêng người Hưu Mật, cô chỉ, mà trên thế giới còn rất nhiều những nhóm người, những bộ tộc còn nắm giữ sợi dây liên kết chặt chẽ với thiên nhiên. Tâm ngạc nhiên. À, vậy là còn có những lục lâm ở chỗ khác hả? Dĩ nhiên rồi, tụi nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Tao có gặp mấy đứa từ châu Âu cho đến châu Phi, châu Mỹ. Tính ra thì đông lắm, nhưng hạn chế tiếp xúc lẫn nhau. Sao lại vậy? Vì sợ loạn chứ sao, cái thằng này. Thế giới quan của Tâm phút chốc bị biến đổi. Hồi trước anh chỉ biết quản lý chuyện cho vay tiền góp của gia đình, rồi đùng một cái anh biết về Lỗ Văn Tử. Tưởng như vậy là ghê, anh lại gặp Lục Lâm Hùng Bonsai, sau đó gia nhập vào Tứ Miếu, rồi bây giờ lồi ra Lục Lâm trên toàn thế giới. Nhắc đến Tứ Miếu, anh lại thở dài, nhớ lại cái lần ở Vĩnh An Quán với lời hứa chấn hưng tổ chức xưa cũ này mà anh ngán quá. Chấn hưng cái gì chứ, bây giờ anh đang chấn thương thì có. Tâm định hỏi thêm về bà già cùng, nhưng anh thấy bà đang chăm chú nhìn vào các bức phù điêu dọc đường vào, cho nên thôi. Cả hai im lặng đi vào vết đổ của thành. Phía sau tòa thành này thời xa xưa có thể là một đô thị, mà bây giờ đã nằm im dưới tán rừng tràm. Mỗi bước đi Tâm đều bước qua các nền thẳng tắp, cứ cách một đường thẳng bằng chừng 4 mét lại thấy mấy ô hình chữ nhật cỡ 20 mét vuông. Phải để ý kỹ mới nhận ra vì gốc tràm mọc che khuất. Cộng với cây cỏ nhỏ xíu có lá như dương sĩ, mọc tầng tầng lớp lớp phủ kín. Bà già khùng chắp tay sau lưng nói: "Mày thấy chưa? Đây là phế tích đường phố và nhà ở của người cô chỉ đó. Rất chỉnh chu ngăn nắp." Ở ngoài con đường này, thỉnh thoảng có mấy cái chân cột hình tròn theo lối Hy Lạp. Đế cột là tượng quái thú đầu chim, thân sư tử, có cánh. Tâm ngờ ngợ về sự hùng vĩ của công trình này vào cái thời huy hoàng của nó. Anh chạm vào cái chảo lửa mà theo bà già khùng nói là dùng để thắp sáng vào ban đêm. Chất kim loại vẫn còn rất tốt, trình độ luyện kim quá đỉnh, làm Tâm phải thốt lên: "Ồ, đám lục lâm phá hoại thiệt á." Tâm hỏi bà già khùng: "Nếu cô chỉ mạnh như vậy, sao họ lại bị diệt vong?" "Họ mạnh đến độ nếu đi xâm chiếm, chắc có lẽ sẽ trở thành một đế chế khổng lồ. Bà ta nói cho quá mạnh, cho nên tự phụ. Thời gian tồn tại của họ quá ngắn, chỉ có 200 năm. Họ có được kiến thức về tự nhiên ở vùng đất cũ, đem qua vùng đất mới này, nó thành công rực rỡ. Do đó họ sinh ra ngạo mạn, coi thường tự nhiên, và cuối cùng là bị thiên tai quét sạch. Đó là những gì thư tịch cổ nói." Hai người đi qua khu đô thị, chừng 300 mét chừng thì tới một kết cấu điện. Nhờ nó làm cho Tâm nhớ tới di tích thành nhà Hồ mà anh thấy trên sách báo. Một bức tường bằng đá khổng lồ, có những đoạn sụt lún do địa chất. Điện cao, có mấy lối đi vào rất rộng hình chữ nhật, vẫn còn nguyên vẹn. Tâm sợ đi vào đó có khi nào nó đổ sập xuống hay không, thì bà già cắt: "Dòng họ mày lên nhúng á, nó còn hổng xì nhê, đi lẹ đi." Tâm coi trên bản đồ thì thấy đi thẳng, sau đó xuống cầu thang rồi quẹo phải. Ở đó khoang lửa có ghi chú cái gì đó, nhưng anh không đọc được vì chữ bị thấm mồ hôi làm nhòe đi. Lần đầu Tâm đặt chân vào phế tích, nên mỗi bước chân lại làm cho tim anh nhảy một nhịp vì sợ, vì lo. Không biết có con quái thú nào nhảy bổ ra hay không, hoặc là các cơ quan bẫy rập bắn tên phun lửa, thả đá cát như trong phim hay không. Đoạn hành lang này cao, nhưng mùi ẩm mốc quá nặng, hít thở khó khăn. Nước thấm từ trên đỉnh xuyên qua các kẽ lá, nhiễu từng giọt xuống, động thành bụng lớn, trong veo như nước lọc. Tường không bám rêu mà mọc đầy địa y màu xám tro. Càng vào sâu thì dây leo càng dày đặc, tưởng như anh đang đi trên một bon tàu buồm thời xưa. Khắp nơi đều là dây thừng to chừng ngón giò cái thòng xuống. Đi một bước là vén một bước, như là kéo rèm sáo vậy. Tâm lấy ra cây dao đi rừng. Anh sợ gặp thú dữ hơn là gặp ma. Một hồi sau, theo bản đồ quẹo thì họ gặp một lối đi mà có cái miệng của một con ếch khổng lồ. Theo địa hình thì hai người đang đi xuống dốc. Lối đi hình miệng ếch nằm cách hành lang vừa rồi một khoảng, mọc đầy cây tràm. Có nhìn lên cũng không thấy gì khác ngoài một màu đen. Bà Khùng nói, có lẽ khoảng tiếp giáp này vẫn nằm bên dưới một kết cấu khổng lồ nào đó. Tâm bước tới gần lối đi. Con ếch này ngồi ngay ngắn, há miệng rộng hết cỡ, chắc chạy vừa cả cái đầu xe container. Lối đi vào bên trong hơi dốc xuống, lại không có cầu thang. Các viên gạch xây mấp mô để làm chỗ di chuyển. Hai người cẩn thận đi xuống. Bên này thì dây leo ít hơn, nhưng cảm giác cứ lạnh rợn người, như đi trong nhà xác vậy. Tâm chỉnh cây đèn pin. Chợt bà Khùng kêu lên, cái gì kìa? Cách hai người độ 5 mét là bốn xác chết. Nhìn qua thì đoán rằng họ đã chết rất lâu. Xương cốt y phục đã mục rửa gần hết. Tuy nhiên nhìn phần còn sót lại, có thể hình dung xương xương được. Đây là đoàn thám hiểm người nước ngoài. Bà Khùng lục tìm trong các ba lô. Kỳ lạ là giấy tờ đều bị đem đi hết. Tâm nhìn tư thế chết của họ thì có vẻ bất thường. Bốn người song song nhau, đều quay đầu hướng ra cửa. Tức là đang đi từ bên dưới lên, tới đây thì gặp chuyện kinh khủng rồi chết. Bà Khùng cầm một khúc xương lên nói, tụi này bị một cao thủ đánh bất ngờ. Những phần xương còn nguyên, có thể nhìn ra vết nứt vỡ đây nè. Không lẽ là quăng lửa hả? Không, nhìn y phục này giống tuổi Pháp. Mà lúc đó thì quăng lửa còn tung hoành bên ngoài, chưa vô rừng này mà. Vậy là cái đám này đã đi vô bên trong thành công. Trên đường hoài trở ra đó thì bị cao thủ chặn đường, tiễn đi gặp ông bà. Đúng rồi, tài liệu trên người họ bị lấy đi hết rồi. Ê, khoan, có cái gì nè. Bà già Khùng lật một cái xác lên, mò trong túi ngực bên phải thì có một cái ví da. Bên trong là một tờ giấy vàng, có ghi chép vài chữ, tựa như là được xé ra từ một tờ giấy lớn hơn. Tâm tò mò chụm đầu vô coi. Tuy nhiên trên đó viết toàn tiếng Pháp. Dĩ nhiên là Tâm không phân biệt được đâu là tiếng Pháp, đâu là tiếng Anh. Anh không đọc được, trong khi bà già Khùng lại chăm chú say sưa. Bà ghê vậy, Khùng mà biết tiếng Anh tiếng em rồi ha. Cái này là tiếng Pháp đó thằng ngu. Bà mẹ nó, cái đoàn này nó đi lấy đồ thứ dữ quá trời. Hả? Lấy cái gì? Kỳ thước hả? Hay là Ngô Công Kim Thân? Mày cũng biết Ngô Công Kim Thân hả? Lẽ đi bà nội, chứ đối với cái gì? Bà già vừa đọc vừa chớp mắt, hệt như cũng không tin vào những gì mình đang đọc. Nó viết là đám này đại đội chắc cỡ 40 thằng đi tìm cây thước dự báo ngày chết, thước hoặc là dụng cụ đo gì đó. Cây thước dự báo ngày chết hả? Ghê vậy. Có khi nào là cây thước mà tôi đi tìm không? Bà già nhét tờ giấy vô bóp. Nó ghi sao tao đọc lại cho mày nghe vậy mà. Tâm định hỏi thì nghe giọng bà già Khùng vang lên, lặp lại y chang cái câu vừa rồi. Nó ghi sao tao đọc lại cho mày nghe vậy mà. Tâm kiều dai bả. Nói một lần được rồi, mà lặp lại làm chi vậy? Gì? Tao lặp lại hồi nào? Thế là cũng có một tiếng y hệt. Vậy tao lặp lại hồi nào? Tâm tròn mắt, da gà anh nổi đầy. Đó, mà lặp lại đó. Lần này lặp lại là cái giọng của anh. Đó, bà lặp lại đó. Cả hai người nhìn nhau chằm chằm. Họ đã nghe thấy. Rõ ràng có thứ gì đó nhại lại tiếng của họ đằng sau vách tường kia. Hai người lặng lẽ đứng lên, nhìn những viên gạch lồi lõm đằng sau đống dây leo. Lúc nãy khi đi xuống, do dây leo quá dày nên họ không để ý. Tường là các viên gạch ốp nhiều hình dạng, tạo ra phù điêu của một con ếch rất to, có cặp mắt lồi dữ tợn. Dọc các phù điêu, gạch vỡ ra có một số chỗ trống, bự cỡ nhét vừa một ngón tay. Tâm áp sát mặt vô, thấy bên trong là một khoảng trống, có gió, hoặc là hơi thở của thứ gì đó đang phả ra nhẹ nhẹ. Bất chợt ánh đèn pin rọi thẳng vào một cái đồng tử trắng đục đằng sau khe hở. Nó hiện ra rất nhanh rồi lướt đi. Hệt như có ai đó đang chạy đằng sau lớp tường gạch này. Tâm giật mình nhảy lui lại, siết cây dao, ra hiệu tiến về phía trước. Bà già cùng cũng biết là có chuyện, cho nên không hỏi nhiều. Họ rảo bước đi cho thiệt nhanh. Tiếng dài dội xuống sàn nghe cộp cộp, thì sau lưng cũng có tiếng cộp cộp vọng lại y chang. Tâm nói, đây không phải là tiếng vang bình thường. Đây không phải là tiếng vang bình thường. Tâm bước đi thì nghe tiếng bước chân, dừng lại thì dừng. Tiếng thở cũng bị bắt chước. Không chỉ Tâm mà ngay cả bà già khùng cũng bắt đầu hoảng lên. Nhìn quanh thì chỉ có hành lang với các bức tượng đá. Điều kỳ lạ là phù điêu con ếch bắt đầu thon gọn dần. Không đúng, nếu tả cho kỹ thì giống như dọc theo hành lang đang là một thước phim bằng phù điêu, kể về quá trình một con ếch biến thành người hoặc ngược lại. Con ếch dần dần có dạng người nếu là đi từ ngoài vô, và từ người thành ếch nếu đi từ trong ra. Cho đến khi họ đi sâu vào chừng 200 mét thì phù điêu ếch đã y như người. Tai nó dài, đùi nó bệnh ra ở tư thế ngồi chồm hổm, hai tay chống ra trước, cặp mắt trợn lên dữ tợn nhìn hai người chằm chằm. Bà già khùng nói, đi lẹ, tượng gì trắng nhách ghê quá. Đi lẹ, tượng gì trắng nhách ghê quá. Tiếng vọng vẫn có, nhưng lần này kèm theo tiếng cười khúc khích và tiếng đập vào gạch ầm ầm. Tâm giật mình. Một đoạn đường phía trước bên phải, cách hai người chừng 3 mét, đột nhiên đổ sập xuống. Điều lạ là nó đổ ra ngoài, tựa như có ai đó đang xô mạnh. Cả hai đứng im lặng một hồi lâu, không ai dám bước lên trước. Lát sau bà già đẩy Tâm lên. Đàn ông đàn an gì kỳ cục vậy mày? Không lẽ để tao đi trước hả? Tâm nuốt nước bọt, cũng ráng xiết cây dao đi rừng, rồi cầm đèn pin soi vô cái lỗ thủng trên tường. Từ từ bước lên về phía trái để nhìn cho rõ. Lỗ thủng có hình người, với cái đầu và hai tay, hai chân rõ ràng. Hai bên nó là hai cái phù điêu người ếch. Tâm tưởng tượng ra đủ thứ ghê tởm sẽ xuất hiện bên trong lỗ hổng. Nhưng không. Tường được xây chỉ có một lớp gạch. Bên trong sâu chừng 1 mét là tới một lớp tường khác. Lớp tường sau có vẻ làm bằng đá sa thạch giống như ở ngoài, rắn chắc và xích sao, không có kẽ hở. Tâm quay lại cười chọc quê bà khùng. Bà làm thấy ghê, trong này có gì? Anh còn chưa kịp nói chữ đâu thì dưới chân nghe tiếng lục cục. Bà già khùng trợn mắt nhìn anh. Anh cũng tự nhìn anh khi những viên gạch vừa đổ xuống đang bò lên nhau để sắp thành một hình khối. Cần Thơ, một buổi trưa nắng gắt. Từ hướng lộ Vị Thanh, Cần Thơ, có một chiếc xe 7 chỗ đang chạy rất nhanh về hướng cầu Quang Trung. Bên ngoài xe đã rất cũ, sơn bong tróc quá nữa, trưng ra những chi tiết kim loại gỉ sét. Có cả thảy 5 người ngồi và một người nằm, bó cứng dưới sàn xe. Đây là nhóm người đã chạm trán với Tâm trong rừng 10 vạn chân. Người cầm lái là Phúc, dáng người thư sinh, đeo kính, tóc chải bãi ba gọn gàng, áo sơ vin quần tây, mang giày da, nhìn chẳng khác gì dân công sở. Tuy nhiên trong Tiêu Di Đường, Phúc được biết với cái tên là Phúc Rìu. Không phải vì vũ khí của anh ta thường dùng là rìu, mà vì lực tay của anh ta rất kinh khủng. Một chặt có thể bổ gạch đá, thậm chí niệm bùa xong, có khi bữa củi còn được. Nghe kể đây là bí thuật được truyền lại từ đời của Đại Đầu Chuyện. Phúc là trưởng chi nhất, dưới trướng anh ba. Ngồi kế bên Phúc là anh ba, đang phì phèo điếu thuốc và nhớ về thằng lạ mặt trong rừng. Anh ba tên thật là Hoàng Hùng Dương. Từ năm 4 tuổi đã vào Tiêu Nhi Đường, rất được lòng ông già. Con người của ba Dương rất thích tìm kẻ địch tương xứng. Vậy mà bấy lâu nay các nhiệm vụ ông già Tiêu Nhi Đường giao cho anh đều là những tên lóc cóc len ken, đều là đánh chưa quá ba hiệp đã thắng, làm cho anh ba chán nản. Mãi đến vụ việc lần này vào U Minh là vì muốn bắt một đại nhân vật. Tuy nhiên đạo hạnh người đó quá cao thâm, làm cho ba Dương nhiều phen bẻ mặt, để sổng con mồi đi dễ dàng. Nên khi gặp Tâm cùng cây thước mẹ, đã làm ba Dương sôi dòng máu nóng, muốn lấy lại danh dự. Tay anh ta vẫn còn nhớ cảm giác tê rần và áp khí tỏa ra từ người Tâm. Ba Dương biết rõ Tâm có nguồn nội lực rất lớn, khí lực làm cho anh ba ngộp thở, đến từ cái thằng lỗ băng tử trẻ tuổi kia, chứ không phải vì cây thước mẹ. Trên chuyến về, anh ba được biết thằng lạ mặt đó tên Tâm, một ứng viên mới nổi trong nghề lỗ băng tử. Không hiểu sao từng thớ cơ trên người anh ba co giật nhẹ, chiến ý bừng dậy. Bản thân tự linh cảm về một ngày Tâm sẽ tới khiêu chiến. Bà Dương thấy Tâm rất thú vị. Tuy trong rừng có thể nói Tâm lép giấy, nhưng sau này ai biết được. Ngồi sau xe là Liên, cô gái có thứ vũ khí kỳ lạ là móc sắt. Liên là trưởng chi nhị, trong Tiêu Nhi Đường gọi là Xuyên Tâm Liên. Đây là tên của một vị thuốc đắng. Tuy nhiên hàm ý chỉ Liên ra tay thì cây móc sẽ đâm ngang ngực, móc vào tim địch thủ. Cây móc đó được thợ rèn cao nhân vùng Cần Đước làm ra vào năm 1927, bằng thép tốt, nặng 3,9 kg, mỗi mắt xích nặng 39 gram. Cây móc này ban đầu được đặt tên là Thiên Bồng Thăng, ý nói móc con heo để quay. Heo nặng mấy trăm ký vẫn không xi nhê, móc sắt chịu lửa và không bị uốn. Nghe nói khi quay con heo thứ 10.001 thì con của vị thợ rèn tặng lại cho Tiêu Nhi Đường, hoặc là bị cướp, không chắc lắm. Ngồi cạnh Liên là Hào, biệt danh trong tổ chức là Hào Bóng. Không phải do anh ta bị đi, chỉ vì anh ta chuyên dùng múa bóng để yểm người khác nên mới có biệt danh đó. Hào dáng người nhỏ bé, để tóc dài, mặt non choẹt như con nít. Tuy nhiên đã ra tay thì thâm độc vô cùng. Hào không phải trong 4 chi dưới của anh ba. Hào là phó chi nhất của chị Năm, tức là người thứ 4 trong 4 anh em. Bà Hạnh và Tiều Sậy là chi 3, chi 4 của chị Năm. Anh ba rất thích tính cách lầm lì ít nói của Hào, nên thường kêu hắn đi theo chung. Hào không dùng vũ khí, hắn chỉ dùng đôi tay không, dĩ nhiên là thêm chút ánh sáng là được. Ngồi băng ghế chót là Minh, anh em trong nhóm gọi hắn là Minh Bài, chuyên về thôi miên. Minh Bài ngoài 40, gầy gò, đôi mắt thâm quầng, tóc lưa thưa, mới nhìn tưởng đâu dân nghiện lâu năm. Cũng như Hào Bóng, Minh Bài không nằm trong 4 chi của anh ba. Hắn là trưởng chi nhị của anh Tư, người thứ 3 trong 4 anh em. Vì chuyến vào rừng U Minh này, ba Dương sợ đụng độ một vài kiểm lâm, không muốn làm lớn chuyện nên có thể dùng thuật thôi miên tẩy não họ tạm thời. Thấy dáng người gầy gò của Minh Bài, trước khi hắn lột đồ xuống hết và lấy ra 32 bộ bài tây giấu trong người, thì đích thị hắn chỉ còn da bọc xương. Điều đặc biệt của Minh Bài là việc giấu bài. Cơ thể hắn có những cái hốc, vừa khích đặt bộ bài vô đó. Hốc này do hắn bẻ xương hoặc lóc thịt bỏ đi mới có được. Nghe nói hắn có thể dùng những phần cơ thể xung quanh để chuyển bộ bài hoặc một vài lá bài đi. Cuối cùng người nằm dưới sàn chính là Tiêu Sậy. Sau cú móc của Liên, hắn bị trọng thương. Xương quai xanh bở nát, bè sườn cũng gãy một ít. Xuất huyết ở phổi đã được chữa trị, tuy nhiên tổn thương cơ thịt thì vẫn chưa. Máu thỉnh thoảng còn rỉ ra mỗi khi xe giằng xóc. Chiếc xe qua cầu Quang Trung, chậm chậm rẽ vào khu chợ bên dưới chân cầu. Đường này nối thẳng đến bến Ninh Kiều, là một khu chợ chồm hổm rất dài. Đứng cách 2 cây số còn có thể nghe được mùi. Nằm giữa cầu và bến Ninh Kiều là một tiệm thuốc bắc, lọt thởm giữa muôn vàng sạp hàng. Nếu đi chỉ cần nhanh một chút thôi là sẽ không thấy được. Bản hiệu tiệm rất nhỏ, bề ngang chỉ có 3 mét. Trong bài 3 hàng tủ đứng đựng thuốc, một cái bàn bốc thuốc hình chữ L. Bên trong lúc nào cũng có một ông chú tầm 60 ngồi ghi chép sổ sách và bốc thuốc. Trên tường giữa nhà là tấm hoành phi đề chữ Tiêu Nhi Đường, Mậu Thân Trọng Xuân, Hoàng Pha Đệ Bút. Ông này là người Hoa, tên là Sạch Cấm Dình. Dân ở đây gọi ông là Thầy Dình. Ông này là quản gia của Tiêu Nhi Đường, người trong tổ chức gọi là Tư Dình. Thấy chiếc bảy chỗ đậu trước cửa hiệu, Tư Dình chạy ra mở cổng rào kế bên. Ở đó có một con hẻm dẫn vào một ngôi nhà rộng lớn nằm phía sau tiệm thuốc bắc. Trái với vẻ ngoài đơn sơ của tiệm thuốc, phần đất bên trong này hết sức rộng rãi. Mặt tiền đều cho các sạp hàng thuê, chừa lại đường đi là một con hẻm, cốt yếu để mượn các nhà phía trước che đi biệt phủ bên trong. Băng qua sân rộng rãi vuông vắng, bài trí các chậu cây kiển, nền lót gạch tàu thì tới nhà chính. Nhà xây theo kiến trúc nhà Đông Dương thời Pháp, bậc tam cấp đá trắng, mái ngói đỏ, các khung cửa sổ lá sách màu xanh, trang trí họa tiết hoa lá trên đỉnh buông xuống, tạo ra cảm giác như bước vào dinh phủ của quan Tây nào thời trước. Bà Dương đi đầu, mấy người kia lọt tọt theo sau. Có 2 tên người ở lấy cán khiêng Tiêu Sậy đi theo. Vào đến sảnh đường thì chỉ có anh Ba đi riêng, quẹo bên trái 2 lần cửa thì tới cánh cửa lớn bằng cây bên, chạm khắc hình ảnh thằng nhỏ đang lấy trộm tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân. Trước cửa có một thằng ở canh gác. Thấy Ba Dương tới, nó vội vàng gõ cửa 6 cái. Ba nhịp ra hiệu rồi đẩy cửa vô. Cánh cửa nặng trịch dẫn vào một gian phòng lớn bài trí kiểu Âu, với những họa tiết kiểu Victoria, nhiều tranh thờ được đoan khung vàng chạm trổ kiểu cách. Ấn tượng trong không gian đó là một cái bàn thờ gỗ lên nước đen bóng, 4 chân là 4 đầu thú, cũng là 4 tấm bia công đức tỳ lên bệ đỡ hình bí hí. Bài vị được sắp thành 9 hàng, càng ở cao thì càng to, và có bao lam tinh xảo, hệt như một trang thờ nhỏ. Tiếng đẩy cửa vào đã đánh động cái bàn ở giữa sảnh, nơi có 3 người đàn ông mặc áo sơ vin ngồi bên dưới, nói chuyện với một ông già độ 60, ngồi ghế tựa đầu hổ ở trên. Thấy anh Ba vào, thì 3 người đứng dậy đi ra ngoài. Ba Dương đợi người bên ngoài đóng cửa, thì mới cúi chào, vái 3 vái, rồi nói: "Con mới về thưa ba. Cô Hai..." Người đàn ông thở dài: "Vẫn chưa tìm được nó nữa. Mày hỏi lại làm tao đau đầu quá. Vụ đi bắt âm tướng sao rồi?" "Dạ, cô Hai thường ngày đã lanh lẹ quạt bắt, thân thủ cũng không tầm thường, tính tình phóng khoáng, nên chắc đi chơi ít bữa rồi về. Bà đừng lo. Âm tướng thì thằng mà con truy lùng bị giục mất trong U Minh. Còn con Hạnh bắt được một tên. Con Hạnh bắt được âm tướng nào? Dạ, ban đầu tôi có ghé Hậu Giang để đi Bạc Liêu tìm con Hạnh với Tiểu Sậy cùng với chú Ba chú Tư. Bốn người họ bắt được một lỗ băng tử tên là Hai Đèn. Có âm tướng là tiểu đoàn Lê Dương Ramesh, hết sức thiện chiến. Tại đây con Hạnh nói rằng có một thằng trốn thoát về hướng U Minh. Thằng của con định bắt, nó cũng chui vào U Minh. Nhưng mà xui là con khi vào rừng thì đụng phải một bà già canh cửa cùng với một con heo rừng khổng lồ, cho nên giục mất rồi. Ông già không quan tâm tới chuyện Ba Dương bắt hụt người mà bị ấn tượng bởi vụ Hai Đèn. Mày nói sao? Âm tướng là tiểu đoàn Tramet sao? Thằng đó đâu? Dạ, đang bị con Hạnh giam ở hậu thất. Đã cắt bóng nói chưa? Dạ được một nửa. Vậy tiến hành thất chúc bạn đi, kẻo trễ. Không ngờ giấu được hàng ngon như vậy đó. Dạ. Còn mục tiêu của con, con sẽ tự thu xếp bắt hắn về sớm. Được. Thằng đó tuy mạnh, nhưng tao biết sức mày tới đâu, nên rất tự tin giao vụ này cho mày. Ba Dương ngập ngừng vài lát rồi nói: hay là trong thời gian đợi bắt tên kia, con đi tìm cô Hai giùm ba ngày. Ôi, tao cũng bó tay với nó rồi. Để nó chơi chán rồi vậy. Mong là nó không phá phách thêm cái gì kinh thiên động địa. Lần trước nó còn dám ăn cắp đồ trong nhà tổ của Tăng gia. Mày coi đủ nhức đầu chưa? Vụ đó con có nghe. Nhưng mà cô Hai lấy gì? Rồi lấy cuốn sách của Bách Sảo Nhân, sau đó tráo lại cuốn giả. Chuyện này mai mà bên thần tài chưa biết, dây vào cái đám đó là tao mệt. Thôi mày ra coi cái vụ thất chúc bạn đi. Tao đi gặp thằng Phương Bật một chút, bàn chuyện lô hàng đi qua Cầm. Tối về tao sẽ qua coi cái thằng Hai Đèn gì đó. Dạ. Mà ba làm ăn với Phương Bật cẩn thận, thằng đó chơi không đẹp đâu. Tao biết rồi, mày lui ra đi. Lúc Ba Dương khép cửa lại thì thấy Xuyên Tâm Liên đứng giữa cửa nghe lén nãy giờ. Cô nàng điếc xéo đàn anh: về tới là cô hai. Người ta coi anh là thanh mai trúc mã hồi nhỏ thôi. Vợ thì người ta là thiên kim tiểu thư, kim chi ngọc diệp, xương xa học lũ rồi. Anh làm vậy không khéo á, từ trên xuống dưới nó anh đều bồng á. Bà Dương không đáp mà đi thẳng. Liên đi tò kế bên, chắp tay sau đít huyết sáo mà nói: anh, cái thằng tụi mình trượt trong U Minh á, hình như nó mạnh lắm. Sao nó không đánh tụi mình vậy? Bà Dương nghiến răng: nó đang tính giỡn chơi với tụi mình đó. Liên chặt lưỡi: chuyến này cũng đã ha. Đụng độ cùng lúc hai thằng lỗ băng tử. Thằng Tâm gì đó có bộ cũng mạnh lắm đúng không anh? Ừ. Đợi thằng Ngọc Thể lỗ băng tử đó chui ra khỏi U Minh, tao bắt nó xong, rồi sẽ tìm thằng Tâm này thử gần coi sao. Trở lại phế tích cô chỉ, Tâm và bà già khùng trố mắt nhìn những viên gạch loang lổ vết trắng như bám địa y di chuyển. Tâm giật mình hét lên một tiếng, nhảy lùi lại, chân vô tình đá bay một cục gạch. Chân chạm vào cùng với trông thấy viên gạch lật ngửa, cả hai mới kêu lên kinh ngạc. Những cục gạch đó thực chất là một loại cua, cua đá. Nó khép càng nó lại là y như cục gạch. Nãy giờ Tâm đang lay hoay thì đám cua đã xếp thành hình một khối đùng lên như ủ mối. Tưởng đâu chỉ có gạch vừa đổ là loại cua kỳ lạ đó, nhưng không phải. Gạch dưới chân hay tất cả gạch còn lại đắp phù điêu nổi hình người ếch đều là cua đá. Ban đầu anh sợ, nhưng khi thấy nó là cua thì thở phào, liền cầm một con lên coi thử. Khen cho tạo hóa khéo tạo ra giống loài kỳ quặc. Con cua cứ như một transformer. Khi nó khép càng và thu chân vào thì ra hình hộp chữ nhật. Cộng với vỏ của nó lớm đớm màu địa y thì càng không nhìn ra được. Tâm đưa nó lại gần nhìn cho kỹ. Bất chợt càng cua nhanh như cắt, phóng tới định kẹp mũi Tâm. May mà anh rụt đầu lại kịp, nên càng chỉ phớt ngang trắng. Nó bén như dao lăm, cắt bụp bụp là đứt lìa một mớ tóc. Tâm sợ quá ném con cua vô tường. Nó cứng đến nỗi đập vào kêu cớp một tiếng mà vẫn không vỡ mai. Bà già khùng kêu: "Bỏ mẹ rồi, trong này toàn là cua đó. Bỏ mẹ rồi, trong này toàn là cua đó." Tiếng nhại lại vọng ra từ trong hành lang. Tâm hốt hoảng: "Con thấy đồ mà nổi, nghĩ cách đối phó nè. Con thấy đồ mà nổi, nghĩ cách đối phó nè." Tiếng nhại lại vọng ra như chọc tức. Đám cua tràn ra rất đông. Tiếng lục cục ban đầu bị thay bằng âm thanh ầm ầm, rồi rào rào, lạo xạo, khi hàng ngàn viên gạch bắt đầu tràn lên nhau đến tấn công hai người. Khỏi nói cũng biết họ công đích bỏ chạy. Da gà da vịt nổi lên theo từng tràng âm thanh cua gạch cua đá đổ xuống. Tâm vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, mấy lần bị dây leo tròng vào cổ suýt chết ngạt đi. Anh ráng hỏi có chiêu nào khắc chế được hay không. Bà già khùng nói: "Khắc cái đầu tao nè, có mồm mà đập từng con đó, mày làm đi." Tâm biết với lũ này mà lơ là một chút là thành tấm vải bụng ngay. Từng mảng tường rụng ra sau lưng, hàng chục viên gạch đổ xuống là hàng chục con cua ngoi lên. Dương hai cái càng bén ngót nhắm vào hai người mà lao tới. Cua bò bình thường thì không nhanh bằng người chạy, nhưng cái thứ cua cô chỉ này chắc được sinh ra để dành cho chạy đua. Tốc độ làm cho họ chạy có cờ, tưởng như Usain Bolt cầm dao lam dí sát sau lưng. Trong hầm lại có quá nhiều dây leo, nên hai người vừa chạy vừa vung dao cắt lia lịa. Mới đi được hơn 100 mét đã thở như ngựa, tay Tâm mỏi nhừ. Bà già khùng la lên: "Bây giờ làm sao? Mày coi bản đồ có đi đường nào né qua cái lũ cua này không?" "Chạy tới mẹ, dừng lại coi cho thành cái nồi dẻ hả bà nội? Xú dại quá đi." Tiếng vọng vẫn nhại lại y hệt: "Chạy tới mẹ, dừng lại coi cho thành cái nồi dẻ hả bà nội? Xú dại quá đi." Tuy nhiên may cho họ, phần đường hầm ếch này cũng có một khoảng sụt lún. Tuy nhiên do lún sâu nên tạo thành một khe vực nhỏ, rộng chừng 4 mét. Tâm nhờ cây đèn pin đã thấy được khe vực từ xa, liền hét lên báo động. Hai người lấy đà lao qua, vươn tay chụp được mép bên kia. Bà già khùng suýt chút nữa bị trượt tay do chụp phải viên gạch vỡ. May mà Tâm đưa tay ra chụp lại kịp, vừa hay gánh giùm một mạng cho bà già khùng. Anh cười hề hề: "Quệ nghe mà nói." Bà già gắng sức leo lên: "Quệ cái quần què, tao cứu mày 2 lần lận." Đám cua vẫn lao tới như một đoàn tàu lửa mất phanh. Tới chỗ khe nứt thì rơi xuống, tạo thành một con thác khổng lồ màu địa y. Tâm nhìn như một cái xe ben chở đá khổng lồ đang nâng ben lên, đổ đá xuống. Đám cua va chạm nhau, chúng nhả bọt nhép nhép, cộng âm cả đám lại trở thành tiếng kêu rào rào điếc tai. Tâm thở phào nhẹ nhõm: "Mã nó, tưởng mở cửa mã trong này rồi chứ. Mã nó, tưởng mở cửa mã trong này rồi chứ." Chợt tiếng nhại vọng ra từ phía trên đầu. Tâm giật mình rọi đèn pin lên, thì thấy hai cặp mắt người lồi ra do không có mí mắt, màu đục như cá chết, cộng với lớp da xỉn màu, tạo thành hình ảnh ám ảnh muốn ói. Tâm lại hét lên, bò lại chỗ bà già khùng: "Cái thằng này, đàn ông đàn an làm tao giật mình hoài." Tâm chỉ tay cho bà già, nhưng bà tán đầu anh kêu: "Mày nhìn cho kỹ đi." Đến lúc này Tâm mới biết đó là một sinh vật có cái đầu vẹt, mà thân lại tròn quay và không có lông. Đúng là tròn như heo. Cánh của nó đã tiêu biến đi lớp lông. ở giữa cánh có 5 cái móng vuốt cong cong y như móng dơi, dùng để đu bám vào tường. Nó không có cổ, cái đầu như một cái camera 360, cứ xoay tới xoay lui. Điều làm cho nó trở nên đáng sợ đó chính là cặp mắt. Nó đục ngầu y như mắt người chết, chính là thứ Tâm thấy trong cái hốc gạch lúc nãy. Tâm cảm thấy quỳ vì mình bị hù thành cho ngớ ngẩn, liền cầm dao quơ thì nó bò rất nhanh, trốn vào một góc. Tâm nói: "Bà mẹ, cái nơi quái quỷ gì toàn thứ khủng khiếp không à?" Họ tới phần còn lại của hành lang. Chỗ này thì tương đối bằng phẳng, đi một chút thì dốc lên. Bên này không có phù điêu hình người ếch nữa, mà là bức tường đá sa thạch, là đá thật. Tâm lấy dao chọc mạnh vào mới an tâm. Cả hai do mệt quá nên suốt một chặng đường đi không ai nói gì với ai, cho nên những âm thanh nhỏ nhất trong hành lang đều có thể nghe rất kỹ. Tiếng nước mưa nhiễu xuống, tiếng gió rít từ bên đầu hành lang, hay tiếng đế dài gõ vào nền đá. Tai của họ trở nên cực kỳ thính, vì âm thanh đó cứ như quả lắc đồng hồ, lặp đi lặp lại đều đặn. Cho đến khi có âm thanh lạ xen ngang là họ nhận ra ngay. Là tiếng khóc. Tâm nói: "Má nó, lại là cái con vẹt mất dạy đó rồi." Bà Khùng níu vai anh: "Không phải đâu, tắt đèn pin đi." "Tắt gì bà nội, sao thấy đường đi?" Bà già mặc kệ anh, vội cởi áo khoác bên ngoài, xé ra miếng nhỏ, rồi quấn lên con dao đi rừng của Tâm. Tâm kêu: "Bà làm gì?" Tiếng khóc nín bặt. Rõ ràng là bà già Khùng cũng nghe thấy nó và đang tìm cách ứng phó. Nhưng kiểu ứng phó lạ đời nào lại đi bỏ đèn pin mà đốt đuốc chứ. Tâm không nghe theo lời bà, lấy đèn pin ra rồi tứ tung, thì thấy phía trước chừng 10 mét có một cái ngã tư. Ngã tư vừa tới tầm đèn pin, xa hơn anh không thấy rõ, chỉ thấy có dáng 4-5 người đang đứng nhìn anh. Ánh sáng đèn pin chỉ sôi từ đầu gối trở xuống, chân của họ chỉ là cái bóng mờ. Tâm thấy lạnh ót, gai ốc nổi cục lên. Bà già Khùng định đốt lên ngọn đuốc nhưng quẹt mãi không lên lửa. Bà cầm cái đèn pin sôi hộc quẹt thì đúng lúc đèn tắt phụt một tiếng. Đương lúc ánh sáng đèn pin mất đi cũng là lúc Tâm thấy có 4 khuôn mặt ngược sáng hiện lên kế bên họ. Chỉ thấy hốc mắt và miệng tối đen, tưởng chừng như 4 người đằng kia đã phi thân tới đây vậy. Tâm đổ mồ hôi trắng, lo lắng suy nghĩ: "Bà mẹ, dùng thước đánh, nhưng mà đánh vô đâu?" Phần một tiếng, ánh đuốc bừng lên, đúng lúc một cái miệng khổng lồ đang há ra định cạp đầu Tâm. Anh hốt hoảng bật thước ra đánh trúng nó. Thân nó như người thường, nhưng cổ nó dài ra như rắn, còn cái đầu thì như một quả bóng bơm căng tiệt căng. Miệng nó đầy răng nhọn, cắn một phát đá chắc còn nát, chứ nói gì Tâm. Bà già Khùng chụp vai anh kéo lại: "Đi trong phế tích đừng có bao giờ bật đèn pin." Tâm ú ớ không nói nên lời. Bà già Khùng kêu anh đốt đuốc lên đi. Tâm cũng xé phần áo còn lại mà bà vừa xé lúc nãy, dùng một đoạn dây leo đã khô bó lại cho cứng rồi đốt lên. Bây giờ thì cầm cự được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bà già Khùng thấy Tâm đốt thêm đuốc rồi thì lầm rầm đọc kinh, là kinh Lăng Nghiêm. Giọng đọc hết sức hùng hồn. 4 hồn ma kia từ từ biến mất. Cả một đoạn hành lang dài vọng lại tiếng hét đầy sợ hãi. Họ đứng thở thêm 10 phút nữa. Không gian bây giờ chỉ còn lại tiếng nước động nhiễu như gõ nhịp, dần thức tỉnh hồn phách của hai người. Lúc này họ mới dám đi tiếp. Đi được một đoạn ngắn thì Tâm phát hiện ra là không có cái ngã tư nào hết. Vậy chẳng lẽ nãy giờ anh bị ma dắt? Tâm hỏi tại sao không được dùng đèn pin, thì bà già giải thích lý do là vì ma quỷ không sợ đèn pin. Ánh sáng của đèn pin là ánh sáng chọc tức, chứ không mang tính thanh tẩy hoặc là đe dọa. Do đó đi trong phế tích phải luôn chuẩn bị nguồn sáng thay thế đèn pin. vì nếu trong lúc đó không có đuốc thì nó sẽ liếm tắt cái đèn pin, chứ còn lại bóng tối thì nó sẽ nhai đầu mình. Ma quỷ sợ lửa, lửa đại diện cho năng lượng thái dương ấm áp, thế nên cây đuốc sẽ xua đuổi được tà ma hơn là một cây đèn pin. Bà nói trong giới lục lâm như thằng Hùng bonsai thì chuyên nghiệp hơn, dùng đuốc đốt từ vải liệm, nhưng là vải liệm đã được ghi các bài chú vãng sanh. Đuốc đó thì đốt lên bao đầm trong những nơi như thế này, mà nhỡ như có con quỷ nào liếm tắt được cây đuốc đó thì nạp mạng đi, chứ trời nào cứu được nữa. Hai người vừa nói chuyện, vừa leo dốc một chút thì ra ngoài. Đứng ở cửa ra cũng là miệng một con ếch khổng lồ. Họ chỉ thấy trước mặt là không gian tối đen. Lúc này Tâm lấy đèn pin ra rọi một hồi, nhìn bên dưới là khu rừng tương đối thưa, chỉ có những thân cây không biết là cây gì vươn lên tuốt trên cao. Cành lá mọc ở trển, dưới đất thì không có, trông như một vườn tiêu vừa mới cắm mấy cái trụ bê tông vậy. Địa hình lõm xuống như cái lồng chảo. Bà già Khùng nhìn cấu trúc của các cột treo chảo lửa thì nói là tới quảng trường rồi. Tâm mở bản đồ của quan lửa ra thì đúng là ổng vẽ quảng trường có hình bán nguyệt, vòng cung quay về hướng hang ếch. Họ lần mò đi tới trung tâm quảng trường, nơi đặt thứ mà quan lửa nói là cây thước đo của người cô chỉ. Tới nơi thì ôi mẹ ơi, nó là một cây kim loại khổng lồ nằm giữa cánh rừng cây hoang dại, chứ làm gì có thước nào. Bà già Khùng nhìn lên các ký tự trên đó rồi nói: ai chà, cột này còn khủng hơn cây cột Đê Hy nữa. Tâm hỏi cột Đê Hy là gì. Bà nói đó là một cây cột sắt dựng lên vào vương triều Gupta của Ấn Độ thế kỷ thứ 5 để tôn thờ thần Vishnu. Cột đó cao 7m1, thành phần là sắt tới 98%, điều minh chứng cho kỹ thuật luyện kim siêu đỉnh của Ấn Độ hồi xưa. Điều ghê gớm khác của nó là dù đã trải qua hơn 1600 năm, nó vẫn còn chống chịu được với gỉ sét do có một lớp hợp kim mỏng bảo vệ bên ngoài. Ngày nay tráng hợp kim còn dễ hình dung được, chứ thời xưa xử lý khối sắt đó với một lớp màng hợp kim mỏng thì quả là kỳ công. Tâm lại hỏi: vậy còn cái cột này có gì ghê mà bà nói? Mày nhìn đi, cột này trong điều kiện ẩm ướt của U Minh mà không bị gỉ sét, so với cột kia ở nơi khô ráo á thì dĩ nhiên là hơn hẳn rồi. Cột này cao hơn 30m, đường kính phải cỡ 3 người ôm mới hết, chấp mấy xác cái thằng cột Đê Hy luôn chứ sao. Tính ra theo thể tích thì độ kỳ công của nó phải gấp 64 lần cột của tuổi Ấn Độ. Bà vừa nói vừa đưa tay chỉ rồi bảo: nhưng mà có điểm tương đồng, mày coi trên đó cũng có các văn tự tôn thờ Vishnu kìa. Tâm nhìn thân thước rồi gãi đầu nói thầm: ui, ông Quang ơi là ông Quang, ông chơi tôi rồi, cây thiết bản vậy sao đem về được. Bà già khoanh tay đi xung quanh cây thước mà ngắm nghía. Lát sau bà chỉ cho Tâm những hình điêu khắc 12 con vật đặc biệt dọc theo thân thước. Tâm nói: à, cái này cũng nghe Quang Lửa nói rồi, nó là 12 con giáp của người cô chỉ, chứ có gì đâu. Bà già Khùng giật cái dao đi rừng của Tâm, ngắm nghía mấy hướng rồi tới vạt cỏ xung quanh. Coi nè, nó là một phần của hệ thống to lớn hơn đó. À, là sao? Bà già Khùng chỉ cây cột rồi quát: trời ơi, là 12 con giáp trên cột, chỉ cách hoạt động cơ quan của cây thước này đó thằng ngu. Tâm hỏi ý bả là sao. Bả lại chửi tiếp: mày phạt cỏ khu bên đó đi, rồi tao nói cho nghe. Bả lấy tay chỉ cụ thể khu vực cần dọn cỏ và cây rừng. Hai người hì hục phát cỏ cả một khuôn viên. Lát sau phát hiện ra cây cột này nằm chính giữa một cái rãnh vừa khít với đường kính của cột. Chiều dài rãnh cũng bằng 2 lần chiều dài cột. Đỉnh cột cũng là chim thần ca lâu la đang ngậm một sợi dây xích. Sợi xích nối xuống cái rãnh đó. Bà già khoanh tay gật gù ra vẻ đã khám phá ra cái gì rồi. Bà hỏi: cây này theo mày đoán á, nó dùng để làm gì? Tâm gãi đầu, ngó ngang ngó dọc cây cột, rồi nói: cây thước này hả? Mà nếu nó đúng là cây thước thì ắt hẳn nó không dùng để đo thời gian như kiểu hứng bóng mặt trời rồi. Đúng rồi đó. Mày nói đãi tới đãi lui không có miếng lời nữa. Nói quệ vốn không à. Tao thấy người xưa có dụng ý, kiểu như kéo cây cột này vô bên trong cái rãnh là biết được nó dùng để làm cái gì liền. Nhưng mà làm sao kéo? Tâm mới nghĩ ra một cách. Ê, khoan bà nội, cây cột này nằm ở giữa quảng trường, có khi nào nó không phải là một cây thước bình thường mà là một thứ vô cùng quan trọng cho nơi này không? Bà già im lặng. Tâm nói: chắc kẹo rồi bà ơi. Bà nhìn coi, nơi này nằm sâu trong u minh, cây cao không thấy mặt trời. Hồi nãy tụi mình còn leo xuống một cái thung lũng nữa. Hồi xưa cây thì còn dữ hơn, làm sao nơi này có ánh sáng được? Ý mày là cây cột đó là cái đèn cho cả thành phố này hả? Tâm khoanh tay trước ngực, điệu bộ tự tin, nhìn ngắm cây cột sắt một lần nữa, rồi đáp chắc nịch: đường nào phản. Đèn chó gì mà sắt không vậy? Bự chà bá vậy rồi sử dụng sao? Tâm chỉ xuống cái rãnh. Anh nói: ông sẽ ra sao nếu mà kéo cây cột đặt xuống đó? Thì nãy giờ tao đang hỏi mày mà cái thằng này. Không phải, ý tôi là nếu mà kéo nó xuống á, thì theo trọng tâm sẽ có một cái khác bên dưới cây cột xoay ngược lên trên, phải không? Thì sao? Thì cái thứ nằm ở đầu bên kia cây cột mới chính là cây đèn, chứ cây cột này làm sao mà phát sáng được? Bà già khùng ồ lên một cái, có lẽ cũng đã hình dung ra nhiều thứ. Tâm nói tiếp: nếu nó đúng là cây đèn của cả thành phố á, ắt hẳn là sẽ có công tắc để mà thắp nó lên, như là đèn đường tới giờ thì sáng vậy đó. Tâm thuyết phục được bà già khùng với ý tưởng táo bạo của mình. Hai người tiếp tục làm cỏ. Tuy nhiên sức lực có hạn, trong tay lại không có máy cắt, nên cứ làm chừng 30 phút, cả hai lại thở lên hồng hộc như bò. Cuối cùng sau chừng 4 tiếng, họ đã dọn được hơn phân nữa. Tâm kêu lên: tôi nghĩ tay bà nội ơi, quá trời quái rồi. Bà già khùng cũng kêu lên như vậy. Cả hai kiếm chỗ cao ráo, nằm trên một khối đá cột đốt lửa, lấy lương khô ra ăn. Tâm thấy đây là lúc để nói chuyện thân mật với bà già đặc biệt này. Anh bắt chuyện trước: bà già rồi mà còn lanh lẹ quá ha. Gặp người khác làm cỏ như đó là dọn ổ đào huyệt mai chung luôn rồi. Tưởng đâu chọc bà giận, ai dè bà chỉ cười. Ba cái đồ quỷ này nhầm nhỏ gì, tao là sức trâu mà. Bà 70 chưa ta? Bà im lặng không đáp, mà hỏi lại: mày quyết tâm học nghề quan lửa vậy sao? Ở lại trong u minh này là vì cái gì? Tâm không mất thời gian suy nghĩ mà trả lời ngay: vì cứu chú Hai Đèn. Tôi nói rồi mà, không cứu được chú chắc tôi... Nói xong anh gục mặt thở dài. Bà già nhai nhớp nhép, nhìn anh rồi nói như kiểu cảnh báo: nhưng mà tụi Tiêu Nhi Đường nó mạnh dữ lắm đó, mình ơn mày chơi nổi không? Chơi, chơi tới cùng, chơi khô máu, sợ chó gì tụi nó. Tôi về mét chú Chính nữa, hai chú cháu tôi chơi được. Hả, Chính nào? Tâm được dịp lên mặt: Chính Danh, anh Vũ Sơn cư sĩ Chính Danh, người đệ tử cuối cùng của Lý Quỳnh Huyền Thoại, bà nghe tên chưa? Bà già khùng có chút ngạc nhiên: mày cũng biết Chính Danh hả? Từng ăn nhậu, từng được Chính Danh giao trọng trách đặc biệt luôn đó. Hai người im lặng một chút, Rồi Tâm hỏi bà già vô U Minh này muốn lấy thứ gì. Bà ta nhìn xa xăm rồi đáp: "Tao hả? Tao muốn lấy lại một cái ôm. Lâu lắm rồi tao không có cái ôm đó." Ra kêu quan lỡ ở bà kìa. Bà già khùng không bị câu nói đó làm cho phân tâm. Mắt bà rưng rưng như chực khóc. Tâm thấy mình hơi vô duyên nên hỏi tiếp: "Mà lấy cái ôm là sao? Bà đi ăn trộm một cái ôm hả? Nghe ghê vậy. Cái ôm của ai?" "À, của mẹ tao." Bà trả lời xong thì gục mặt, lấy tay xoa xoa lên mí như che đi con mắt đỏ que ngấn nước. Bà nói tiếp: "Ai, tao nằm ngủ lát, nhớ canh lửa. Nếu lưỡi lửa thấp hơn 3 tấc 9 thì nhớ thêm củi vô nghe chưa." Sau đó nằm ở rìa của khối đá, xoay lưng về phía Tâm, mắt nhìn vào khoảng không đen đặc của phế tích cũ chỉ. Tâm ăn hết lương khô rồi cũng ngã lưng ngủ một giấc. Cơ thể của Tâm đã báo động về những pha căng mình gồng sức gần đây. Lần nhảy qua cái khe vực lúc tránh đám cua làm cho cơ bụng đau nhức, khiến cho Tâm nằm thẳng cũng thấy khó chịu. Lúc đặt thêm củi lần thứ tư thì Tâm thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều, sức lực được phục hồi nên quyết định xuống làm tiếp. Ai dè thấy bà già khùng cũng lủi thủi ở đó từ trước. Bên trong này không có khái niệm đêm và ngày, lúc nào cũng tối hù. Tuy nhiên bà già nói đã 3 giờ sáng, hai người bắt tay vào tiếp tục làm. Đến chừng 7 giờ sáng thì họ dọn xong các khu vực cần thiết. Có thể hình dung được cây cột sắt này nằm trên một nền hình đĩa bằng đá, có đường kính bằng 2 lần chiều cao cột trên mặt đất. Đĩa đá này lại được tạo từ nhiều vòng tròn đồng tâm. Tâm những vòng tròn đó chính là chân cột sắt. Nếu đứng dưới chân cột trội đèn pin xuống thì thấy cột đúng là còn sâu xuống nữa, nhưng có rất nhiều xích giăng ngang che khuất tầm nhìn. Các vòng tròn đá này lại có các thành phần là những viên gạch vòng cung, chiều dài cung 2 gang tay, rộng gần 1 gang. Ở các vòng gạch bên ngoài là những câu chữ bằng tiếng Ấn cổ kể về công đức của thần Vishnu và xuất xứ của tộc Cù Chỉ. Điều này Tâm đã biết. Ngoài ra có một nội dung làm anh chú ý, đó là người Cù Chỉ có một thứ gọi là vòng tròn sống chết, được đặt bên trong ánh sát từ mắt của thần. Vòng tròn sống chết là vật hết sức linh thiêng, được người Cù Chỉ dùng để đo kích thước làm quan tài. Mà quan tài của họ chính là những cái lu, khạp, chum. Rất ít người quyền quý mới được làm quan tài gỗ. Tâm nói: "Tới công chuyện rồi. Cái vòng tròn gì đó chắc là cái thước mà tụi Pháp tính lấy phải không?" Bà già khùng cũng đồng ý: "Ờ, đường nào phẳng." Có 3 vòng tròn đầu tiên rìa ngoài và 3 vòng tròn cuối cùng là các ký tự 12 con giáp được phân chia vào các ô gạch. Có các ô trùng nhau. Ở bên ngoài mỗi ô gạch có 3 con vật. Các vòng trong mỗi ô là 4 con. Bà già khùng và Tâm đứng chống nạnh nhìn nhau. Bà nói: "Đó, ý tưởng của mày đó. Làm sao mở cái đèn này lên?" "Bà để ý đi. 12 con này kiểu như là 12 con giáp của người Cù Chỉ vậy. Bên ngoài đó là nhóm 3 con. Trong này là nhóm 4 con. Điều đó làm bà nghĩ tới cái gì không?" Tam hạp với tứ hành xung. "Chính xác. Theo tôi thì chúng ta sẽ tìm cách sắp xếp tam hạp và tứ hành xung của người Cù Chỉ, rồi từ đó chọn ra các viên gạch phù hợp." "Phù hợp hả? Có hơn 1000 viên, làm sao biết phù hợp là sao?" "Thì coi hết mới biết được chứ." Tâm lục trong túi, không có giấy với viết. Nhìn hình thì làm sao nhớ hết được. Thế là Tâm lấy que nhọn, đánh dấu lên khối đá mình nằm ngủ tối qua về các trật tự của gạch. Bà già thấy anh cứ coi dưới đất xong lại phải chạy đi tuốt đằng kia đánh dấu thì thắc mắc: "Sao mày không đánh dấu luôn dưới nền đi? Chỗ mấy dòng chữ ghi về người Cù Chỉ đó." "Làm như vậy là phá hoại kỳ quan hồi để lại. Vậy thì cũng không khác gì cái đám lục long săn lan phá hoại mà. Tôi muốn. Chứ mày cũng đi đang đi phá di tích của người ta đó thôi. Cái này là phương tiện. Dù sao thì cây cột này cũng đã ngã đổ rồi, có còn nguyên vẹn đâu. Bà già ngồi phịch xuống đất nói: mày ngon, mày làm thử coi. Tâm làm nhìn rất bài bản. Đầu tiên anh chạy một vòng, xem qua hết cả thảy, rồi phán đoán chia cụm như thế nào. Dĩ nhiên các hình này sắp xếp không có trật tự. Việc phân chia chúng vào những nhóm, dù là tam hợp hay tứ hành xung, nói thì dễ làm, chứ chua như giấm. Cái khó ở đây là không biết con vật nào của người cô chỉ sẽ tương ứng với con vật nào trong bộ con giáp của người Á Đông. Tâm làm hoài, không khả quan. Mất chừng 4-5 tiếng nữa mà vẫn không cốc. Còn phiến đá thì chi chít nét khác rồi. Trong thời gian tìm hiểu, Tâm không để ý bà già khùng. Bà cứ lây quay ở khu vực chân cột, đọc mấy dòng chữ và coi các ô gạch tứ hành xung. Tâm làm hoài không được, anh dò đầu bứt tai, tức quá đập mạnh vào một ô gạch, sau đó bỏ ra ngoài đứng chống nạnh. Tưởng đâu cùng đường, ai dè hơn như thế nào mà chừng 5 giây sau, bên dưới lòng đất vang lên tiếng rầm rầm. Ban đầu âm thanh rất nhỏ, đến khi bà già khùng hét lên thì chấn động mạnh dần. Chạy ra ngoài, coi chừng nó sụp. Bà già lao tới kéo Tâm đi. Tâm bất ngờ: hả, cái gì vậy bà nội? Ủa, nãy giờ mày dọc đủ thứ rồi, giờ hỏi tao là sao? Hai người chạy khỏi nền đá, chăm chú quan sát sự biến chuyển. Các ô gạch lần lượt nhô lên hợp xuống, rồi các vòng tròn lần lượt xoay. Đĩa đá như biến thành một bánh xe khổng lồ. Động cơ bên dưới thì dĩ nhiên không phải máy dầu hay máy xăng, nhưng rung động mạnh như đá lở. Tâm kêu: mẹ nó, hồi đó cũng rung như vậy, hẹn chỉ thành sập. Bậy mày, do thời gian làm bụi, đất đá đóng lên kết cấu của cơ quan, nên khi chuyển động nó sẽ rung như vậy là đúng rồi. Im lặng giây lát, bà nói thêm: mày hay thiệt đó, sắp xào đúng y bon. Tâm nhớ lại mình có làm cái mẹ gì đâu, nhưng lỡ được khen rồi cho nên nổ luôn. Chứ sao, bà nên nhớ tôi là siêu cấp lỗ ban tử, vô địch vũ trụ, đi khắp thiên hạ không địch thủ mà. Thì ra là bí ẩn đằng sau á không phải là sắp theo cụm các ô tam hạp tứ hành xung, mà là sắp thành một đường thẳng gồm các ô tam hạp đi kèm với các câu chữ tương ứng trong văn bản về người cô chỉ đó. Lúc này các vòng tròn đá đã dịch chuyển chậm lại, hình như đã gần xong chu kỳ của cơ quan. Tâm hỏi bà khùng: bà đọc được mấy chữ kia không? Được. Đó là diễn giải về các con vật. Nếu đặt riêng nó trong đoạn văn á, thì nó sẽ miêu tả về sự hùng vĩ của tòa thành này. Sao cho tự gốc là cái cây cột đi ra mép ngoài đĩa đá, sẽ tạo thành thứ tự là tứ hành xung, dẫn giải, rồi tam hợp. Cái dĩa đá dừng lại, cũng là lúc sợi xích từ đầu và thân cột sắt nối xuống hai bên rãnh bị kéo căng ở bên trái. Lực kéo từ từ đưa cây cột nghiêng qua một bên. Âm thanh ầm ầm, cục cục, cho thấy phần cột đối trọng đang được đưa lên. Tâm đoán chừng cái cột này thực tế dài phải 30 mét, nửa nằm bên dưới, nửa đưa lên trên. Chừng 5 phút sau thì cái cột ban đầu đã nằm ngang về không độ, thì đầu bên kia bắt đầu nhô lên một kết cấu khổng lồ. Thì ra cột bên dưới là một cái đài rất lớn, làm bằng các cấu kiện kim loại đan vào nhau, khá giống với một đấu củng đặt nằm ngang. Đài này nâng đỡ một bệ hình hoa sen có 8 cánh. Cột dần nhô lên thì cánh cũng dần bung ra. Khi các cánh sen vừa mở chừng hơn nữa thì có ánh sáng bừng dậy. Ánh sáng vàng nhẹ ấm áp như ban ngày phả lên da Tâm, làm anh thấy thèm mặt trời, dù chỉ mới một ngày xa cách. Hai người đến gần để xem. Lúc này cột đã lên được chừng 5 mét cách mặt đất. Đứng gần thì phát hiện ra các cánh hoa sen là các tấm gương bằng thủy tinh, phản chiếu lại ánh sáng từ nguồn sáng là một viên ngọc, được gắn vào lỗi bằng một bệ vàng đúc. Kết cấu này y hệt như một cái đèn xe máy, tận dụng sự phản chiếu ánh sáng để lan tỏa nguồn sáng đi theo các hướng khác. Tâm thấy rõ mặt đất, thấy rõ rừng cây, thấy rõ thành quách, không gian bỗng chốc thoát khỏi cảnh tối tăm u ám. Ánh sáng lan đi rất nhanh. Quang cảnh hiện ra hết sức hùng vĩ. Tuy khu rừng bao phủ, nhưng vẫn có thể hình dung ra được thời huy hoàng chỗ này lộng lẫy ra sao. Các phế tích cung điện, cột, nhà cửa đều cao ráo rõ ràng. Bà già khùng kêu: Coi trên trận kia. Ánh sáng rọi lên cao, lại được hưởng ứng bởi những tấm gương treo bên trên. Dĩ nhiên qua năm tháng thì gương đều đã ố, nhưng nhờ lấp lánh nên Tâm biết được đó là các tấm gương đồng. Các tấm gương được gắn vào một cấu kiện hình mái vòm bao phủ phần giữa quảng trường. Các tấm gương đồng này như những chiếc lá xoay nhiều hướng, nhận ánh sáng từ hoa sen, sau thì tỏa ra bốn phương tám hướng. Bà Khùng ngóng cổ nhìn vào bên trong hoa sen, rồi nói: Sáng quá, không lẽ là Ngô Công Kim Thân? Bà chạy tới coi. Lúc này cây cột còn đang được nâng lên cao, gần đạt 90 độ. Bà Khùng lấy dây ném lên đài sen, rồi đu thoăn thoắt lên. Tới chỗ bà kêu: Ê, mày lên đây coi nè. Tâm cũng từ từ leo lên. Bên trên bệ hoa là kết cấu, hay nói chính xác là cả một cỗ máy. Bên trong bệ vàng đúc có rất nhiều chi tiết y như đồng hồ, lại dẫn tới nhiều bánh răng và dây thép vào trong lòng cột sắt, có lẽ là nối tới cơ quan bên dưới. Điều làm Tâm và cả bà Khùng chú ý đó chính là cuộn dây cót nằm chính giữa cơ quan đồng hồ. Cuộn dây cót trông khá giống như cuộn thước dây dùng để đo đất. Sợi dây màu trắng đục, nhìn như cây kẹo kéo, bự cỡ ngón trỏ. Cuộn dây cót dịch chuyển giữa hai cần gạt bằng vàng to cỡ ngón tay cái, dài chừng một tấc. Cần này thì chịu tác động của bể thủy ngân bự cỡ chai nước suối lít rưỡi nằm bên trên. Bể thủy ngân lại nằm bên dưới nhiều lá thép. Cơ quan phức tạp nhiều chi tiết, mới nhìn làm Tâm muốn nổ đông đôi mắt. Bà già không nói: Cái này đúng là thước đo nè. Tao nghĩ rằng người cô chỉ sống trong này, nhưng mà vẫn chia ra làm sáng và tối. Sáng thì cây đèn này lú lên, cây kia là ban đêm. Thời gian chiếu sáng được căn chỉnh bởi cỗ máy này, sao cho chiếu sáng đúng giờ đó. Ôi da, bữa Quan Lửa nói với tôi á, thước này không phải thước đo bóng mặt trời. Đúng rồi, bởi vì nó là cái mặt trời của người cô chỉ mà. Thước dây cót cho cỗ máy đó là một cuộn thước dây. Bà già Khùng nói: Hình vẽ nó y chang trên tờ giấy mà tụi Pháp để lại đó. Vừa nói bà vừa lấy tờ giấy ra coi lại. Tâm ngạc nhiên sao tờ giấy có chút ép mà cái gì cũng có trong đó vậy. Bà già Khùng kêu nó ghi như thế nào thì bà đọc thế nấy thôi. Tâm tiếc là mình không biết được tiếng Pháp để đọc, cho nên đành ù ù cạc cạc nghe theo lời bà già. Đây chính là thước dùng để đo hòm cho toàn bộ tộc cô chỉ. Mỗi người sẽ có một ngày chết. Tâm nói: Chắc đem cái này về cho Quan Lửa là được rồi. Anh thò tay vào bệ vàng, hết sức cẩn thận để không làm hư các chi tiết còn lại. Tâm lây quay gỡ được cuộn dây cót, cầm lên thấy nặng chừng một ký, có mùi thơm nhẹ. Bà già Khùng vừa nhìn gần thì liền nói ngay: Đồ, cây thước dây này được làm từ da cá voi lưng gai đó, là loại đã tuyệt chủng tới 2000 năm trước rồi. Con cá voi này có thể sống tới vài trăm năm, linh lực của nó rất lớn đó. Bà kéo thử một đoạn dây cót ra, vừa chạm vào da thịt thì nó hiện lên các số đo. Bà nói: Nè, phấn được xăm chìm vô sợi thước. Nhìn bình thường dây thước chỉ như một sợi dây gân màu trắng đục thôi. Tuy nhiên khi đụng chuyện đó thì những số đo được thể hiện bên trong sẽ nổ lên. Tâm hỏi về làm sao đo được ngày chết. Bà già nói: Tao không biết, đâu thử đo trên người coi. Rồi bà già giật cây thước, đo chiều dài của Tâm. Tuy nhiên nó không hiện ra số đo bình thường, mà là con số 4 trong tiếng Phạn cổ. Bà già khùng thì là số 1. Cả hai lạnh người nhìn nhau. Tâm giật mình nói: "Xàm quá trời, lẽ tôi sống 4 năm còn bà 1 năm, quá nhảm nhí mà." "Ờ đúng rồi, mày là siêu cấp lỗ ban tử vô địch thiên hạ mà, đi khắp ngân hà không có địch thủ mà." Bà im lặng giây lát, rồi sực nhớ ra một chi tiết, liền nói: "Con mẹ nó, tao biết rồi. Đám người Pháp đó đang quay ra khỏi đường hầm. Tụi nó được lệnh đi tìm cái thước này, nhưng tại sao lúc ra lại không giữ cái thước chứ?" "Ai mà biết, chắc đang đi ra thì bị hộ vệ của khu rừng giết đi, lấy lại cái thước ra về đó chứ gì." Tâm vừa nói tới đó thì tự nhiên có một làn gió thổi từ chân cột ra bốn phương tám hướng, kèm theo đó là một tiếng gầm hết sức ghê rợn. Suy nghĩ có một con ma canh giữ phế tích này chực chờ giết người dám lấy đồ trong này đi ra, làm da gà da vịt cả hai nổi đầy. Bà già khùng gạt giả thuyết đó đi. Bà nói: "Tao không có tin là tụi nó vô lấy đồ á, ra tới đó mới bị giết đâu." "Vậy ý bà là gì? Nó đại đi cho rồi." "Mày có nghĩ là tụi nó đi trả thước không?" "Trả thước hả?" Tâm ngờ ngợ. Thật ra suy đoán của bà không phải là không có cơ sở, chỉ là tại sao tụi Pháp phải cất công lấy ra rồi mới đem trả vô lại, làm cái gì chứ? Lúc này cây cột bị lấy mất dây cót, ánh sáng cũng liệm dần. Tâm hết sức ngạc nhiên. Bà già khùng lý giải, có lẽ là chất thủy ngân hung lên viên ngọc mới làm cho nó phát sáng. Khi lấy đi dây cót thì thủy ngân không còn liên kết nữa. Cây cột dần quay ngược trở xuống, đưa cây cột sắt ban đầu trở lên trên. Nhờ vậy mà hai người như ngồi đu quay, nhàn hạ quay xuống đất mà không tốn sức. Lúc xuống, Tâm vấp phải sợi dây, rớt cây đèn pin mà quan lửa đưa cho, nên cúi xuống nhặt. Vô tình nhìn thấy tấm ảnh của đôi nam nữ. Hình cũ đã hơi ố. Người nam mặc sơ mi tay ngắn, quần tây mang dép da. Còn người nữ mặc áo bà ba, quần dài đen, tay cầm nón lá. Hai người đều bộ e thẹn, đứng kế nhau. Bên cạnh người nữ là cái bàn nhỏ đặt chậu hoa loa kèn. Tâm ngạc nhiên vì hôm qua tới hôm nay dọn dẹp chỗ này rất kỹ, lại còn mới đi qua đi lại mà có thấy tấm ảnh nào đâu. Nhìn người nam trong ảnh giống quan lửa, vậy còn người nữ là ai? Tấm ảnh không giống như nó đã bị nằm phơi ở đây mấy chục năm, càng làm cho Tâm nghĩ có ai đó đặt nó ở đây. Không lẽ là bà già khùng? Tâm đưa cho bà coi rồi nói: "Nè, của bà làm rớt hả?" Bà nhìn tấm ảnh thì tròn mắt: "Có đâu, tao giữ hình ảnh quan lửa làm gì tao. Thôi đi ra nhanh đi." Hai người di chuyển trở ra. Do đã quen đường cộng với biết cách xử lý cho nên không tốn thời gian là mấy. Đi đến lúc tới khe vực nhỏ thì nhảy qua bên hành lang cua gạch. Bà già khùng nhìn lên trên trần hành lang rồi nói: "Trên đó hình như có đường đi đó." Sau đó bà nhìn Tâm, Tâm cũng nhìn bà. Bà quát lên: "Mày leo lên đó coi có đi được không? Không lẽ để tôi leo hả?" Tâm bị nạt giật hết cả mình. Anh thấy cũng có thể đi được thật, bèn dùng sức bám lên tường, nhìn lên bên kia. Rồi đèn một hồi, anh thấy nó không khác gì một cái đường đanh nằm giữa hai hàng cây cổ thụ cong cong lượn lượn, hết sức đẹp đẽ lãng mạn. Con đường đó hình thành do mái của đường hầm ếch lộ ra dưới góc khu rừng. Dây leo lòng thòng trong đường hầm chính là rễ của đám cây này. Tâm thuật lại xong, rồi cả hai dùng dây thừng đu lên được, nhờ vậy mà né được lũ cua. Bà già khùng nói có khi tờ giấy quan lửa ghi là tới chỗ rẽ đó thì leo lên trần mà đi. Tâm nghĩ lại thấy cũng có lý. Ra tới đoạn sụt lở, Tâm mừng muốn rơi nước mắt, vội chạy ra ngoài ném pháo hiệu gọi con Vượng Lông Trắng. Anh hớn hở quay lại định cảm ơn bà già khùng thì thấy bà đã biến đi đâu mất tâm. Lần nào cũng vậy, hành tung cái bà này hết sức bất định, cứ đến cuối cùng thì lặng lẽ biến mất đi y như vậy đó. Tâm rùng mình, không lẽ bà là ma trong U Minh này hay sao? Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Lỗ Ban Sát Thước 2, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ 3 với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.